tôi giỏi để tôi lên. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiến đội giàu có của LPL tổ đội đi chùa cầu phúc. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trên mạng, tất cả những ảnh chụp của người qua đường đều được đăng tải lên Weibo. Vì chụp lén nên hình ảnh không rõ, hầu như không có mặt chính diện. Tin tức vừa phát tán, những người hâm mộ đều hoang mang. Fan của hai chiến đội này đã đập nhau bao nhiêu năm, tới mức một nhà thua trận thì nhà còn lại phải bắn pháo bông phát lì xì chúc mừng trên TA3. Nhưng trong khoảng thời gian này tại sao mỗi ngày đều xuất hiện cùng nhau trên tin tức eSport vậy? Hy vọng tất cả chiến đội LPL đoàn kết thân thiết nhất trí đối ngoại, đám khán giả với trí tò mò ngay lập tức nhào tới kênh livestream của shop đang mở lúc này. Phải đi thắp hương, nhóc lông xanh nhai kẹo xinh, cơm trong miệng, hạ mắt nhìn bản đồ, giọng điệu vẫn gợi đòn như cũ. Gì, cùng PU đi, không thân lắm, chả phải ông không tin những điều đó mà. Năm mới mùng 1 cũng không đi thắp hương, năm mới của 2 năm trước phát sóng liên tục 15 ngày, hôm nay tự nhiên chạy đến chùa rồi. Không thân mà còn đi ra ngoài cùng bọn họ, sao, nhiều người thì vé vào cổng được khuyến mãi hả? Mỗi ngày Xavier livestream kêu ông, bây giờ ông nói không thân với người ta, lương tâm của ông ở đâu rồi hả? Ôm Xavier đi thông báo xử phạt ra rồi sự việc cũng kết thúc, hai nhà không có ràng buộc, phiền ông và fan của ông đừng nhắc tới Xavier nữa. Mẹ nó ai ràng buộc với mấy người con tao thật sự gay thì chẳng tới phiên Xavier đâu, hẹn hò với Rốt không ngon hơn sao? Lại cãi nhau, yêu hận của fan eSport và fan CP chỉ trong cái chớp mắt thôi, ngu ngốc con cười gì đó. Trong video, người thổi nổ bong bóng mà chẳng có chút biểu cảm nào, cũng không biết nhìn thấy gì trên bình luận lại mím môi không nhịn được cuối cùng cong khóe miệng mỉm cười. Lúc đầu khi Giản Nhung livestream rất hiếm khi cười, chỉ có khi Pentakill sẽ động khóe môi một chút. Khi đó mấy khán giả cũ đều gọi cậu là vua mặt đơ, còn có người nói đùa cuộc sống hiện thực của bản thân mịa nó xôi buồm thuận gió rồi nên mới đặc biệt đến kênh livestream của Giản Nhung tìm cảm giác khó chịu. Sau này nhiều khán giả hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống thoải mái hơn một chút, nụ cười của Giản Nhung mới dần dần nhiều hơn. Nhưng mà đều là kiểu cười vô cùng chế giễu, còn thường kèm thêm một cậu nhẹ băng. Chỉ thế này, nụ cười rạng rỡ như bây giờ. Lần thứ 7, phát sóng một tiếng, ngu ngốc này vô duyên vô cớ cười ngớ ngẩn 7 lần. Như trúng xổ số rồi, chắc cũng phải hạng triệu đấy. Không giống, tôi vô cùng hoài nghi nó bay đến Hàn Quốc đánh một trận cái tên hater đã chửi nó mấy ngày trước. Không phức tạp vậy đâu, chắc là đầu óc có vấn đề rồi, à chỉ có mình ta cảm thấy nó đang yêu rồi hả? Hơn nữa nó không ngừng cười, mỗi lần về nhà đều ngó qua di động một chút như đang nói chuyện với bạn nữ. Nó là cái thằng xấu xa chơi với con gái rồi sau đó bảo người ta câm miệng để yên tĩnh chơi game thì không xứng đáng có bạn nữ. Có thể là bạn nam, Giản Nhung quả thật vẫn luôn nhìn điện thoại, nhưng không phải đang nói chuyện. Bình luận nhắc tới cậu lập tức không nhịn được lại cúi đầu mở khóa nhìn thoáng qua. Phía trên là lịch sử trò chuyện giữa cậu và Lộ Bá Nguyên. Mong tay của bạn trai không có chuyện gì. Lúc đó gõ rất thuận tay, lúc về gaming house đã tỉnh táo rồi không hiểu sao nhìn thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến cậu mở livestream trễ 2 phút nhìn thấy khán giả gửi. Mong bạn không có chuyện gì. Đầy màn hình, Giản Nhung tỉnh ngộ, để câu này, nếu không thắp 10 nén nhang để hun đầu óc thì chắc chẳng thể viết ra được thế. Lúc đó toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào hai chữ. Bạn trai, tuy đã hôn rồi, nhưng thật ra cho tới bây giờ không ai nói rõ ràng mối quan hệ này. Cho nên Lộ Bá Nguyên vừa thốt ra hai chữ này, đầu óc của cậu lập tức trắng xóa. Giản Nhung nghĩ đến nụ cười của Lộ Bá Nguyên khi xem tin nhắn này, khóe miệng bỗng chốc hạ xuống. Không có hẹn trước chạm mặt với PUD ở chùa thôi. Giản Nhung lãng sang chuyện khác, đi sớm vậy rồi mà còn bị chụp được. Làm sao nhận ra nhỉ, à, blogger đăng tin kia nói nhìn thấy một đứa lùn lùn nhuộm tóc xanh đang thắp nhang, cho nên mới nhận ra đó chứ. Z của Giản Nhung chưa tới 2 giây giota ít chết mít đối phương, sau đó truyền tác khóa người. Gần tới phòng playoff, thi đấu huấn luyện được xếp càng dày đặc. Sai khi Giản Nhung trở về gaming house livestream được 2 tiếng thì cùng đồng đội chui vào phòng thi đấu, 12 giờ tối mới đi ra. Khi đi ra, một cô gái tóc nâu quăn dài mặc váy yếm màu đen đang vắt chéo chân ngồi trong phòng khách 12 giờ đêm rồi mà vẫn đầu tóc gọn gàng. Là Du Du bạn gái của Viên Khiêm. Nghe thấy tiếng động, Du Du ngẩng đầu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nở nụ cười quyến rũ với bọn họ, tất cả ánh mắt đều tập trung vào người bạn trai múc míp của mình. Đánh xong rồi hả, vất vả rồi, em mang bữa ăn khuya đến cho mọi người này. Giản Nhung mới tới gần sofa đã ngửi thấy được hương nước hoa dễ chịu của cô.